tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 31, góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện này quan trọng lắm sao? Phúc Hoàng nghiêm mặt nói. Tống Hào mượn tay đứng sau lão Dương ra cùng mà xếp ký một giao ước làm ăn trong 5 năm. Chế tạo lọ ai vũ khí độc quyền đã được bọn họ tiến hành. Nếu chúng ta không nhanh tay sẽ bị mất lợi thế. Lauren cau mày, không còn bộ dạng cười cợt thường này mà vẻ mặt lạnh lùng không kém. Cái này tôi và Mark đã bàn từ trước rồi. Vụ đột nhập vào công ty Tống Thị lần này nếu lão phát hiện ra có người cứu thoát con mồi của lão chắc chắn sẽ làm lão hành động nhanh hơn. Dù gì, Tống Hào chưa biết mặt của Mark. Lúc đó camera đã bị Mark phá hỏng. Làm sao lão phát hiện ra được? Nguyệt Hàm chẳng phải chỉ là một con chuột không đáng độ nguy hiểm cho lão. Chắc chắn lão không bận tâm đến làm gì. Lạc Thần lên tiếng, suy luận rồi nhìn qua phía Nguyệt Hàm đang ngồi kế bên Dương Vĩ. Lời nói của Lạc Thần nghe như rất có lý. Một người như Nguyệt Hàm không đáng làm cho Tống Hào phải bận tâm. Lão sẽ không thể nào đà ân được sau lưng Nguyệt Hàm có Mắc lão đại của sát bang đứng đầu hắc đạo bảo hộ. Cho dù lão có biết cũng không dám đụng đến. Cả 6 người đều gật gù đồng ý, Nguyệt Hàm từ lúc bước vào căn phòng này đã cảm thấy lạ lẫm. Không gian rất kỳ lạ, nhìn như chẳng có gì. Một cái bàn tròn lớn nhưng có thiết bị màn hình cảm ứng trong suốt trên mặt bàn. Xung quanh giường như tạo một cảm giác không gian đa chiều. Cái ghế có thể tự di chuyển rất hiện đại. Chưa bao giờ nó cảm thấy những lọ ai công nghệ này nó chỉ ngồi kế bên hắn im lặng. Gần như nín thở, một ngạt và lo sợ những con người lạ mặt luôn mang hơi thở sát khí đến tê người ở đây. Từ đầu đến cuối luôn hướng tia nhìn về phía nó. Trong khả ông thời gian này, chúng ta không nên hành động tránh bức dây động rừng. Tập trung tìm khả ông vật, khoảng không lâu nữa tên lửa Iskander. Mở được chúng ta cải tiến sẽ được đưa ra thị trường. Các quốc gia đang trong chiến tranh đều đã đặt hàng số lượng lớn. Chỉ cần lọ ai bom nguyên tử KC-9 được hạ ẩn thành. Mọi quyền lực chẳng phải chúng ta đều nắm vững cả mà xét cũng không đấu lại sao. Lạc Tư từ đầu đến cuối im lặng, đột một lên tiếng, sau khi bấm bấm gì đó trên màn hình, từ đầu đến cuối lão đại vẫn chưa lên tiếng. Giác quan đều tập trung suy nghĩ gì đó. Đôi mắt thâm sâu sắc như lưỡi dao ngồi kiêu ngạo trên chiếc lớn như một vị vua không hề động đậy hay biểu cảm. Nguyệt Hàm, cô được lão đại dẫn đến đây. Bắt hẳn cô biết con đường sau này của cô sẽ nào chứ? Lạc Thần nghiêm giọng, tia lạnh lung quét ngang người nó. Cô bé, cô rất được mắc sủng. Cho nên hãy ngoan ngoãn đừng làm điều gì ngu ngốc không có lợi cho cô đâu. Lauren nở nụ cười ta ta, nheo mắt nhìn thái độ nó mà thích thú, nghe qua là nhắc nhở nhưng thật ra là một lời đe dọa. Làm nó không khỏi rung mình, lão đại, ngài có suy tính gì cho bước tiếp theo? Lạch Tư nghiêm mặt quay qua nhìn hắn, không đáp lại, đặt tay trên màn hình cảm ứng, lướt các ngón tay trên thông số, hình ảnh liền hiện lên. Bức hình một người đàn ông trung niên chính là Tống Hào đang bước lên một chiếc xe ô tô màu đen. Tất cả mọi người đều chú ý lên theo dõi. Nheo mắt khó hiểu, nhưng khi Dương Vĩ cho phóng to hình ảnh chỉnh độ phân giải rõ nét. Sau tấm kính xe xuất hiện người đàn ông nhìn rất uy nghiêm. Trông rất phong độ, nét mặt cứng cõi trung niên nhưng nét đẹp vẫn mỹ vẫn không bị thời gian làm hao mòn. Đây... Không phải là Dương gia sao? Người chúng ta theo dõi đã báo Tống Hào đến gặp Ma Sếp. Sao lại là Dương gia? Xưa này người cầm đầu Ma Sếp không phải là Robert sao? Lạc Thần bật lên tiếng nghi hoặc, nhíu mày nhìn Mark, tất cả ai nấy đều có phần đã nhận ra gì đó. Hiểu ý đồ của Mark, liền chăm chú nhìn Mark trông căng thẳng. Duy chỉ có nó thì hoàn toàn chẳng biết gì. Mark dựa người ra sau. Phong thái trông rất ngang tàn, nheo cặp mắt sắc bén như dao, trong ma mị, nở một nụ cười nhếch, để xem, 5 năm sau ông ta sẽ dùng thân phận gì để cùng chơi trò thú vị này. Đúng là cha con nha, cách làm cũng thật giống nhau. Ha ha, Lauren cười tươi cách nói có phần mỉa mai, dứt câu Lauren liền nhận được cái liếc đáng sợ của Mark. câu nói này có lẽ đã làm hắn một phần tức giận. Mặt Đanh lại tỏa khí lạnh, Phúc Hoàng thấy tình cảnh không xong liền lên tiếng cứu bạn. Lauren anh ít nói một chút đi, Niệm Mặt nhắc nhở Lauren xong liền quay sang mắc kính giọng. Lão đại, chẳng lẽ còn phải chờ thêm 5 năm nữa sao? Đã chờ được 18 năm thêm 5 năm nữa cũng không quá lâu. Mắc lạnh giọng lên tiếng, tiện tay đặt qua eo nó, khiến nó giật mình, vốn muốn nghe chuyện Tống Hào. Nhưng hình như mọi thứ không cần nghe cũng nghe được, nhưng có nghe cũng không biết họ nói gì. Nó cảm thấy bản thân vốn đã nhỏ bé tầm thường với hắn. Bây giờ càng nhỏ bé hơn trong thế giới màu đen này. Nó ý thức được bản thân chẳng khác gì là một hạt bụi nhỏ. Tại sao tôi lại ở đây? Nó bàng hoàng, trong lòng hoang mang nhìn hai kẻ kế bên. Cô nên ngủ một giấc đi, còn mười mấy tiếng nữa mới tới nơi. Lạc Thần lười biếng trả lời, tay luôn bận trộn lướt tay bấm trên bàn phím. Tôi cần biết tại sao tôi lại đang ngồi trên máy bay. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Nó nóng vội cau mày quay sang nhìn Lạc Tư. Chẳng phải nó đang ở trong tòa nhà kính của Mắc sao? Tối qua hắn còn tự tiện vào phòng nó bá đạo mà giành lấy cơ thể nó ôm ngủ như con mèo chết. Làm cả đêm nó không dám nhúc nhích, nhắm mắt ngủ cũng không xong. Bị hơi thể ngang tàn của hắn phủ cả cơ thể. May mắn là chưa bị hắn ăn tươi nuốt sống. Mệt lã người canh chừng hắn giở trò cuối cùng ngủ lúc nào không hay biết. Đến khi tỉnh dậy đã ngồi trên máy bay tư nhân của sát bang. Còn được đặt cách thêm hai kẻ mặt đá này nữa chứ. Cô không thể yên được sao? Tôi không hiểu sao lão đại lại muốn cô làm ngư oi của lão đại. Một chút bản lĩnh cũng không có. Cuối cùng cô đã làm gì có thể khiến lão đại chú ý để cô theo bên cạnh. Lạc Tư nhắm mắt, nằm dài ra ghế, giọng khinh miệt nói, nếu tôi biết tôi đã đắc tội hắn thì đã không phải ở đây. Hắn là kẻ nhỏ mọn mà, dẫm phải chân hắn thôi đã khiến bản thân sống dỡ chết dỡ thế này. Muốn bị hắn ức hiếp, nó phụng phịu phòng mang trơn mắt lên cằn nhằn, đôi mắt đang nhắm nghiền lười nhát đột ngột mở căng ra. Ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt, cô dám dẫm lên chân lão đại sao? Cô còn thọ ẩn mạng đến bây giờ đúng thật kỳ lạ thế nào, bây giờ chẳng phải tính mạng tôi cũng không giữ nổi sao? Nó ngẩn mặt, cứ như đâu phải gì to tát, lúc trước có một người vô tình dẫm lên chân Mark, liền bị Mark bắn chết ngay tại chỗ. Sao, không đùa chứ, chân cẫn kim cương sao mà lỡ dẫm phải đã bị bắn chết? Vậy chẳng phải tôi quá may mắn rồi sao? Nó há hốc mồm, trong lòng không khỏi cảm tạ trời đất, lúc đó còn quay lại trêu chọc hắn nữa cơ chứ. Không lẽ bữa đó hắn ăn chay sao? Muốn theo Mark, cái mạng của cô không chỉ có một, nếu không có bản lĩnh, cô cũng có thể chết bất cứ khắc nào. Lạc Thần từ nãy giờ như con ong chăm chỉ, đột nhiên lên tiếng lạnh lùng. Thế tôi nên làm gì? Tôi thật không biết gì cả. Nghe tiếng Lạc Thần no liền quay sang nhanh miệng hỏi. Nghe tới cái chết cái sống giết từ không quen cũng thành quen đi. Thế cho nên, bây giờ mới phải đưa cô đi đào tạo, mới chính thức trở thành người của sát bang. Người của sát bang ai cũng có biệt tài và bản lĩnh và đặc biệt phải luôn trung thành. Mark đã ra lệnh trong 5 năm cô phải họ ẩn thành khắc khóa huấn luyện đặc biệt. Lạc Tư nhìn nó hiển nhiên nói, gương mặt luôn giữ độ lạnh lùng. 5 năm, sao lâu thế? Vậy tôi phải đến đâu? Người của sát bang là những ngư oi theo Mark từ lúc 10 tuổi. Để trở thành một sát thủ trải qua không ít lần đối mặt với cái chết. Có những người vào tổ chức cùng với Mark đến bây giờ. Cô nghĩ 5 năm của cô là lâu sao? Với cái đầu ngốc nghếch của cô thì không biết có sống sót qua khỏi khóa huấn luyện hay không? Lạc Tư như chế nhạo, tay chống cầm vừa nói vừa nhìn ra cửa kính máy bay. Vậy mấy anh theo anh ta năm mấy tuổi? Anh ta trông còn rất trẻ đã có thể có quyền lực lớn như thế. Anh ta đã trải qua những gì? Con mắt nó đột nhiên sáng rỡ. Chăm chú muốn nghe kể về con người kỳ dị đó. Năm Mark vào sát bang lúc 13 tuổi. Còn chúng tôi đều là những đứa trẻ 10 tuổi được chọn để huấn luyện làm sát thủ. Nếu nói chúng tôi không ít lần đối mặt với cái chết. thì lão đại đã biết bao lần từ cõi chê trở về. Ở Mỹ không một người thân thuộc, nếu lần đó Mark không dùng mạng sống để cứu 200 đứa trẻ 10 tuổi thì bây giờ đã không có chúng tôi trong sát bang. Lạc Tư không dùng ngẫu khi lạnh lùng, chế nhạo mà nói giọng đều đều rất sâu lắng. Có phải cậu nói nhiều quá rồi không Lạc Tư? Lạc Thần trầm giọng nhắc nhở không nên nói nhiều. Không sao, cô ta ngốc như thế phải để cô ta biết chút ít lợi hại của Mark. Xem ra cô ta chưa hoàn toàn phục tùng Mark đâu. Lạc Tư cười nhếch môi. Nó vẫn còn ngỡ ngàng. Mặt cứng đơ, 13 tuổi đã cứu 200 đứa trẻ sao? Này có bốc khoét không đó? Nó bĩu môi nhìn Lạc Tư khó tin. Lạc Tư đanh mặt tức tối. Nhà đầu ngốc như cô thì biết gì? Cô làm sao biết được lão đại là một người tài giỏi thế nào? 13 tuổi đã cầm dao đâm chết 3 mạng người. Dẫn chúng tôi ra khỏi lửa đạn. 15 tuổi đã theo lão đại cũ đi buôn vũ khí. Cầm súng giết trên dưới 100 người. 18 tuổi lật đổ thế lực cũ của sát bang lên làm lão đại ai cũng kính phục. 20 tuổi đã đưa sát bang lên đứng vị trí ngang tầm với Ma Sát trong giới hắc đạo coi Mark như một truyền thuyết huyền thoại. Trước nay không ai được tận mắt nhìn thấy Mark, vì Mark là người hành động rất cẩn thận và thông minh. Lần nào cũng giấu đi mặt thật, chỉ đứng sau chỉ đạo. 18 năm qua từng ngày lão đại đều có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu không có bản lĩnh như một vị thần, Lạc Tư, cậu là kẻ nhiều chuyện từ lúc nào vậy? Lạc Thần lo xong việc, liền quay sang cau mày nhìn Lạc Tư, gương mặt lanh tanh răng đe, nói với tôi thì có sao đâu, biết nhiều một chút để học hỏi thôi, thế giới hắc đạo tôi chẳng khác nào là đứa mù đi qua cầu khỉ. Cô không cần biết quá nhiều, lo bản thân cô trước mắt đi, Lạc Thần lạnh giọng, nhưng không hề liếc sang nó, lão đại tài giỏi như vậy thật chứ, thật ra hắn có bao nhiêu bộ mặt vậy? Lúc là một dương tổng học thức tài năng phong nhã, khi thi là một tên dương vĩ hào sắc biến thái, còn bây giờ là một lão đại của hắc bang nghe lợi hại như một vị thần. Con người này đúng là khiến người ta kinh sợ. Nó chau mày, Uyên Thuyên nói, nó không tài nào tin được trên đời này có kẻ tài giỏi như thế. Quyền lực, tiền tài, cả bề ngào hoa đều có. Hạ Ẩn hảo hơn cả Hạ Ẩn hảo. Sao có thể trải qua nhiều sóng gió như thế? Chẳng phải nhà hắn giàu sẵn sao? Cha hắn là Dương lão gia nhà tài phiệt, cớ gì lại phải rơi vào Hạ Ẩn cảnh đơn thân ở Mỹ bị bắt vào hắc bang? Có quá vô lý không? Câu hỏi liên tục được đặt ra trong cái ao nhỏ bé của nó. Đó không phải là những thế cô cần biết, nếu 5 năm cô không vượt qua huấn luyện, hình phạt là cái chết, cô nên biết cái này. Lạc Thần nghiêm túc không một chút đùa cợt trầm trầm giọng nói. Tại sao chứ, nó Hạ Ong hốt, cảm giác bất an ập tới. Chưa trả được thù nó sẽ không chết dễ dàng. Lão đại đã ra lệnh, nếu cô không vượt qua huấn luyện đặc biệt, dù chỉ còn một hơi thở để sống cũng phải bắn chết cô. Lạc Tư im lặng được một lúc giờ lên tiếng. Đột nhiên máy bay có cảm giác lắc lư. Đây là máy bay tư nhân. Trên máy bay chỉ có no Lạc Thần Lạc Tư, vài người của sát bang, khi máy bay có hiện tượng lạ, chuông báo máy bay sắp phát nổ. Làm sao thế, Nguyệt Hàm sợ hãi nhìn Lạc Thần Lạc Tư, cả hai trông rất bình tĩnh, những tình huống này không thể Hạ Ong lọ ẩn. Cô mau theo tôi, ngài Lạc Thần, Lạc Tư, máy bay có đặt chất nổ. Sắp không kịp rồi, một người đàn ông người Tây cao to chạy tới bẩm báo. Có kẻ giở trò. Không lẽ lão già Tống Hào đã tìm ra Trịnh Nguyệt Hàm? Dám cả gan hành động trên máy bay của sát bang. Lạc Tư nóng giận la lớn. Căng thẳng nhìn qua Lạc Thần đang lướt tay đánh liên tục trên bàn phím. Đùng. Bùng. Cả một vùng bầu trời rực cháy khỏi lửa phát ra từ chiếc máy bay. Cách chương.